Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 733. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là bạn cũ, tự nhiên là càng thân thiết hơn. Mạch Hoa Đức nói đến cuối cùng, lại cười ám chỉ. Khẩu âm của cô nghe có vẻ như đến từ đại lục nhỉ. Các cô chú trọng tự do bình đẳng, có lẽ không thể hiểu được khí phách truyền thống mà gia tộc cổ xưa chúng tôi lưu truyền xuống. Xin lỗi. Thật sự không thể hiểu được phong cách gia đình của ông. Sở Nguyệt nịnh mỉm cười. Nếu thiên kim của ông biết được mình bị coi như lợi thế, hàng hóa để khoe khoang, không biết sẽ cảm thấy thế nào về khí phách này. Mạch Hoa Đức im lặng, thầm nghĩ cách ứng đối. Lại nghe cô gái nói một câu. Mạch tiên sinh, có rất nhiều người đến nhậm chức tổng đốc Cảng Phù từ Hương Giang, nhưng ông là người duy nhất coi phụ nữ như hàng hóa để đua đòi. Hành vi quý tộc Anh quốc lịch sự như vậy, quả là mở rộng tầm nhìn cho tôi. Chỉ còn 2 năm nữa là đến ngày trả lại chủ quyền. Trước khi ông hoàn toàn rời đi, xin hãy học cách tôn trọng phụ nữ trước đã. Có người trong hiện trường không thể nhịn được mà hô lên tán thưởng. Không ít phụ nữ đều nghe thấy lời nói của Mạch Hoa Đức. E dè với thân phận tổng đốc Cảng Phù của Mạch Hoa Đức, họ đều tức giận nhưng không dám nói gì. Bây giờ, Sở Nguyệt Nịnh có thể thay họ nói ra. Tâm trạng của các quý cô đều sảng khoái hơn rất nhiều. Đúng vậy, phụ nữ xuất sắc không cần phải đua đòi. Mạch Hoa Đức vì có thể liên hôn với Chu gia mà không tiếc hạ thấp tất cả phụ nữ Hương Giang. Hành vi này thật là đáng ghét. Mặt Mạch Hoa Đức tối sầm lại, Mạch phu nhân đeo găng tay gen, liên tục vê, TV, bông hồng trên mũ dạ hội bên sườn một cách bồn chồn. Mạch tiên sinh, Chu Chí tươi cười đầy mặt. Chúng tôi đều là người Trung Quốc lớn lên ở địa phương, mãn Hán toàn tịch, cơm phương Tây thực sự khó nuốt. Một câu nói đã thể hiện rõ lập trường, mặt Mạch Hoa Đức nghẹn đủ màu, hắn ta cũng không thể xé rách mặt, dù sao cũng còn muốn nhậm chức 2 năm nữa, nếu đắc tội Chu gia sẽ ảnh hưởng đến việc hắn ta mượn sức người khác. Mạch Hoa Đức kìm nén cơn giận mang theo vợ mình rời đi. Từ Đàn không nhịn được bật cười, giơ món cái lên. Nịnh nịnh, em thật là lợi hại. Một câu mắng mỏ khiến cho lão già kia thay đổi sắc mặt. Phụ nữ Hương Giang kém hơn con gái hắn ta sao? Thật là ngu xuẩn, Chu Chí càng thêm tức giận và bất bình. Nếu tôi là con gái hắn ta, chắc tức C, H, E, T đi được, vất vả học hành, có thành tích, đã bị coi như công cụ để liên hôn. Thật là nhận thịt thối làm đậu hũ ngon, thà nhận con lợn còn hơn. A Chí à, Từ đang nhìn ông, vẻ mặt cha hỏi. Thành thật nói đi, có phải anh cũng giống như lão già kia, cho rằng giá trị của phụ nữ chỉ như vậy không? Sắc đẹp, công việc và ngoại hình đều chỉ có thể dùng để tô điểm cho gia đình. Trở thành bàn đạp cho tham vọng chính trị của đàn ông không? Ôi, Chu Chí cảm thấy oan ức. Hắn ta là hắn ta, anh là anh mà. Như nhà chúng ta này, không phải phụ nữ luôn đứng vị trí số 1 sao? Vẫn chưa thấy rõ, anh cùng em vào nhà nói cho rõ ràng. Từ Đan túm lấy cổ áo Chu Chí, quay đầu lại, cười và vẫy tay với Sở Nguyệt Nịnh. Nịnh nịnh à, nơi này cái gì cũng có, em thiếu gì cứ hỏi người hầu nhé. Được thôi, Sở Nguyệt Nịnh nở nụ cười rạng rỡ, đôi mày cong cong. Một cơn gió thổi qua, cuốn bay mái tóc rủ xuống trước mặt cô. Cô quay mặt cười, đưa ra hộp quà. Chu cảnh sát, chúc anh sinh nhật vui vẻ nhé. Chu Phong Húc nhìn bộ váy lộng lẫy của cô gái. Lòng bàn tay dán vào quần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Nguyệt Nịnh không thèm quan tâm, lại đưa hộp quà đến trước mặt, nghi ngờ. Em chọn quà rất lâu đó, không muốn mở ra xem à, dưới sự mong đợi của cô. Chu Phong Húc cuối cùng cũng mở hộp quà. Chiếc đồng hồ là món quà mà 2 ngày trước cô cùng Sở Di đi mua sắm đã mua. Chọn lựa rất lâu, mặt đồng hồ màu xanh lam còn được khảm kim cương vụn, sang trọng và thanh lịch. Rất hợp với phong thái của Chu Phong Húc. Cách chương.